Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, bảy cái nguyên thần. Tần Tinh nắm trong tay màu đen đoạn kiếm, cùng người mặt máu trong tay to lớn cốt đao, hung hăng đánh nhau, ầm ầm, giống như trời long đất lở một loại trong tiếng nổ. Xung quanh tử tuyền trong nháy mắt biến mất hết sạch, lộ ra khô khốc tuyền đáy. Toàn bộ nước suối toàn bộ hướng đánh tới bầu trời, nay đã hiện đầy to lớn vết nứt mặt đất, lúc này càng là sụp đổ, đã biến thành chia năm xẻ bảy. Những cái kia đứng xa xa xem cuộc chiến chi nhân, tại loại này gần như hủy thiên diệt địa lực va chạm dưới, toàn bộ đều không cách nào ngăn cản, bị rung ra mấy chục mét có hơn, tầng tầng rơi xuống. Phạm vi trong vòng trăm thước đã hoàn toàn bị nước suối cùng bụi mờ bao trùm. Cho dù mạnh như Bất Lão Đồng Tử và người khác, trợn tròn cặp mắt cũng là không cách nào nhìn thấy trong đó tình hình. Chỉ có kiên nhẫn chờ đợi bụi mờ cùng nước suối tiêu tán. Tửu Bất Túy trên mặt tuy rằng hiện đầy đau lòng chi sắc, nhưng mà hắn sự chú ý vẫn là tập trung vào mảnh khu vực kia bên trong. Mỗi người đều đang mong đợi nhìn thấy một trận chiến này kết quả cuối cùng. Ước chừng qua một nửa nén hương thời gian sau đó, ở đó bụi mờ bao phủ khu vực bên trong, đột nhiên truyền đến rào một tiếng giòn vang. Ngay sau đó, chính là giống như vô số hạt châu rơi xuống đất một loại răng rắc âm thanh liên miên không dứt. Nước suối bắt đầu lại lần nữa hạ xuống. Bụi mờ bắt đầu chậm, rãi tiêu tán. Dần dần, hai bóng người cũng theo đó xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Hai bóng người, vừa đứng quỳ một cái, đứng yên là Tần Tinh. Trong tay vẫn nắm chuôi này màu đen đoạn kiếm. Bình thường đưa ra, duy trì cái tư thế này không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt hắn, chính là thâm sâu nhìn chăm chú phía trước, mà tại hắn phía trước, cái kia người mặt máu chính là quỳ sụp xuống đất, trong tay chuôi này khủng bố cốt đao, đã gãy thành hai khúc, cắm sâu vào trong lòng đất, phía trước trên mặt đất, tán lạc vô số cốt đầu. Hiển nhiên lúc trước những cái kia giống như hạt châu lăn xuống âm thanh, chính là cốt đao đứt đoạn sau đó, vô số bể xương sụp đổ rơi xuống đất dưới phát ra. Rắc rắc, lại là một tiếng giòn vang truyền đến, người mặt máu trên mặt mặt nạ màu đỏ ngòm bên trên. Đột nhiên xuất hiện cân nhắc khe nứt, hơn nữa nhanh chóng lan ra, mãi đến bát một tiếng. Mặt nạ triệt để bể nát, ngã rơi xuống mặt đất, cho nên lộ ra người mặt máu vốn là tướng mạo. Tần Tinh kia yên lặng trên mặt, bỗng nhiên lộ ra tươi vui, nhìn đến tấm này quen thuộc mặt, nhẹ giọng mở miệng, hồn nhiên không để ý khóe miệng chảy xuống kia một vòi máu tươi nói. Thiết Thất, quả nhiên là ngươi, là cái người mặt máu này. Hiển nhiên chính là bắt đầu một mình ly khai địa nguyên tông. Đi tới tìm kiếm hắn sáu cái huynh trưởng huyết đồ phu Thiết Thất. Thiết Thất, vốn là quốc cựu chi tử Vũ Liệt dưới quyền mạnh tướng. Kết quả bởi vì Tần Tinh giết chết cháu của quốc cựu Võ Tiểu Thiên. Hơn nữa hứa hẹn lại trợ giúp Thiết Thất tăng lên tới tinh giả. Cho nên chiêu mộ đến đệ nhất nhân. Hướng theo hai người tại địa nguyên tông bên trong cùng từng trải. Tần Tinh đối với Thiết Thất thái độ, cũng là từ ban đầu chỉ là muốn đem hắn với tư cách mình côn đồ. Chuyển đã biến thành đem là chính mình bằng hữu cùng huynh đệ. Vì vậy mà, Thiết Thất tung tích, thủy chung là Tần Tinh trong lòng lo lắng một chuyện, chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại ở chỗ này. Gặp lại lần nữa, hơn nữa, hôm nay Thiết Thất, chỉ riêng là thực lực, so với trước kia đến liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phải biết, ban đầu Thiết Thất, chẳng qua chỉ là cửu tinh tinh sĩ, Mà hôm nay, tuy rằng Tần Tinh còn không biết hắn cảnh giới, nhưng mà chỉ bằng mượn hắn mới vừa rồi cùng mình giao thủ nơi triển lộ ra thực lực. Đặc biệt là hai người một kích cuối cùng, lại có thể đem chính mình đánh cho bị thương. Thực lực bực này, ít nhất sẽ không thấp hơn ngũ đoán tinh tướng. Có thể tại ngắn ngủi 3 năm trong nhiều thời gian, từ cửu tinh tinh sĩ, nhảy một cái mà trở thành ngũ đoán tinh tướng. Loại tu luyện này tốc độ, cho dù là Tần Tinh, cũng là có chút điểm không thể nào tin nổi. Trên thực tế Tần Tinh tại vừa nhìn thấy Thiết Thất thời điểm, liền mơ hồ đoán được thân phận hắn. Nhưng mà thật là thực lực đối phương quả thực quá mạnh, vượt xa khỏi rồi hắn tưởng tượng, cho nên để cho hắn chậm chạp không dám nhận nhau. Thẳng đến ban nãy Thiết Thất xuất ra cốt đao thời điểm, để cho Tần Tinh nhớ lại bọn họ lần đầu lần gặp gỡ thời điểm giao thủ, đây mới rốt cục xác nhận xuống, lộ ra bộ mặt thật Thiết Thất. Tuy rằng trong thất khiếu đều có máu tươi ồ ồ chảy ra, nhưng mà trong mắt màu máu đã chậm rãi rút lui, cặp mắt dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Đặc biệt là khi Tần Tinh hô lên tên hắn thời điểm, hắn đồng tử co lại nhanh chóng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tinh. Tần Tinh khẽ mỉm cười, cũng là khôi phục mình diện mục thật sự. Bất quá cho dù không khôi phục, Thiết Thất cũng là có thể nhận ra. Dù sao năm đó hắn chính là thua ở Tần Tinh đồng dạng một kiếm này bên dưới. Thiết Thất trên mặt cơ thể một hồi dữ dội co quắp, trong mắt càng là lóe lên một không nói rõ ý nghĩa quang mang, cực kỳ gian nan phun ra hai cái khàn khàn chữ: là người, là ta. Tần Tinh thu hồi trong tay đoạn kiếm, bỗng nhiên hướng về phía Thiết Thất trịnh trọng vái chào cuối cùng nói: thật xin lỗi. Hắn có thể nhìn ra Thiết Thất mặc dù có thể lấy được hôm nay thực lực, đặc biệt là kia so với năm xưa càng mạnh mẽ mấy chục lần sát khí, còn có thần trí không rõ trạng thái, tất nhiên là tao ngộ cực kỳ thống khổ từng trải, mà hết thảy xét đến cùng đều là bởi vì chính mình. Nếu mà không phải mình năm đó không phải là phải dẫn hắn cùng nhau, để cho hắn phản bội quốc cứu phủ, cùng giống như mình trở thành quốc cứu phủ, thậm chí là toàn bộ Thiên Tinh Hoàng triều nơi truy nã đối tượng. Tuy rằng chỉ sợ hắn không có khả năng nắm giữ thực lực bây giờ, nhưng mà ít nhất không biết từng trải cái gì quá lớn gặp trắc trở. Quan trọng hơn là mình cố nhiên là đem hắn mang đi, nhưng là đối với hắn hứa hẹn lại từ đầu đến cuối không có có thể thực hiện, mà hôm nay tự nhiên cũng không cách nào thực hiện. Thiết Thất tuyệt đối đã bước vào tinh ngân cảnh, thậm chí rất có thể đều bước vào tinh hạch cảnh. Nghe được Tần Tinh đối với mình nói xin lỗi, Thiết Thất trên mặt co quắp, cơ thể dần dần khôi phục yên tĩnh, trong mắt quang mang cũng là thuận theo phai nhạt xuống, chậm rãi lắc đầu nói: không trách ngươi. Dứt tiếng, Thiết Thất đột nhiên phát ra một hồi ho khan kịch liệt, mà hướng theo ho khan vang dội, trong mắt hắn vừa biến mất màu máu, vậy mà lần nữa hiện ra. Đang lúc này, Tần Tinh trong đầu vang lên Thiên Cơ Tử dồn dập âm thanh: Tần Tinh. Hắn sát khí vốn là rất nặng, lại thêm nơi đây lệ khí nồng nặc, hắn lại dùng lệ khí tu luyện, hôm nay sát khí đã xâm nhập nguyên thần, tuyệt đối không thể để cho hắn lại có thứ gì chém giết, không thì không còn sống lâu nữa. Vậy như thế nào mới có thể cứu hắn? Ngươi thử trước một chút nhìn, lấy ngươi thôn phệ chi lực, có thể hay không đem hắn trong nguyên thần sát khí thôn phệ ra được. Tần Tinh đột nhiên đưa tay, dùng sức vỗ vào Thiết Thất trên bờ vai. Nguyên thần chi lực lập tức cảm thấy một cổ cường đại trở lực truyền đến. ngăn cản nguyên thần chi lực thăm dò vào. Tần Tinh toàn thân tinh khí khuấy động, nguyên thần chi nhãn bỗng nhiên mở ra, trong miệng quát lên một tiếng lớn, mau tránh ra cho ta. Oanh một tiếng, cổ kia trở lực bỗng nhiên biến mất. Tần Tinh nguyên thần chi lực rốt cuộc xông vào thiết thất trong cơ thể. Tần Tinh cặp mắt đột nhiên trợn tròn, lộ ra vẻ khó tin, lẩm bẩm thì thầm nói, đây là chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, trong không gian thần bí, tất cả quan tâm Tần Tinh cùng thiết thất nhất chiến người trên mặt đều là thuận theo, lộ ra đủ loại ý nghĩa không rõ biểu tình. Không ai từng nghĩ tới sự tình phát triển biến hóa vậy mà lại xuất hiện kinh người như vậy nghịch chuyển. Tần Tinh cùng thiết thất vậy mà nhận biết, hơn nữa dựa vào Tần Tinh có thể cho thiết thất nói xin lỗi điểm này đến xem, hai người quan hệ sợ rằng còn có phần là thâm hậu. Bất quá bất kể nói thế nào, cái kết quả này thật ra khiến Vương Thiên Bói cùng Yến Nam Thu và người khác đều là trong lòng thở dài một cái. Tuy rằng hai người chi chiến kết quả rõ ràng là thiết thất bại, nhưng mà dẫu gì thiết thất còn sống, hơn nữa Tần Tinh coi trọng như vậy thiết thất, tất nhiên cũng không khả năng để hắn chết đi, nhất định sẽ ra sức bảo vệ hắn bình an ly khai tinh linh chi địa. Nhìn lại bất lão đồng tử, lúc này nhìn về phía thiết thất trong con mắt vậy mà lộ ra một tia ân cần, hiển nhiên tại cái lão gia hỏa này trong lòng là thật đem thiết thất trở thành đệ tử. Cứ như vậy, bất lão đồng tử cũng có thể tiếp tục cố gắng thu thiết thất làm đệ tử. Hơn nữa có thiết thất cùng Tần Tinh trong lúc đó quan hệ, một khi thiết thất thật bái nhập bất lão đồng tử môn đệ, như vậy có lẽ còn có thể đem bất lão đồng tử lôi kéo đến cạnh mình trong trận doanh. Nhất định chính là cái tất cả đều vui vẻ cục diện. Chỉ có điều, đây chỉ là mọi người có khả năng nghĩ đến kết quả tốt nhất. Cuối cùng tình huống đến tột cùng sẽ phát triển như thế nào, vẫn là muốn mỏi mắt mong chờ. Nhìn một chút Tần Tinh cùng thiết thất, có thể hay không bình an ly khai tinh linh chi địa. Dù là Tần Tinh bình tĩnh hơn người, nhưng mà vào giờ phút này, nhìn thấy thiết thất trong cơ thể tình huống, cũng là bị rung động thật sâu đến. Thiết thất trong cơ thể, ngoại trừ chính hắn nguyên thần ra, bất ngờ còn có cái khác, 6 cái nguyên thần, tổng cộng 7 cái nguyên thần, toàn bộ đều tràn đầy sát khí nồng nặc, hiện ra khác thường màu máu, thoạt nhìn nhìn thấy giật mình, nhát gan chọn người, sợ rằng đều sẽ bị trực tiếp hù chết. Đây 6 cái nguyên thần, mặc dù cũng không phải là hoàn chỉnh hình người, nhưng mà trên căn bản cũng có rồi tương đối mơ hồ hình người. Mà ban nãy ngăn trở Tần Tinh nguyên thần chi lực, chính là đây 6 cái nguyên thần, tính cả thiết thất nguyên thần, tự phát tổ hợp mà phóng xuất ra trở lực. Tuy rằng Tần Tinh mạnh mẽ phá vỡ trở lực, nhưng mà đối mặt Tần Tinh nguyên thần chi lực, đây 7 cái nguyên thần vẫn là dữ dội lộ ra, tựa hồ đại biểu mỗi người bọn họ nội tâm không phục. Nếu mà đổi thành những người khác nguyên thần chi lực, đột nhiên đối mặt cùng tồn tại một cái thân thể bên trong 7 cái nguyên thần ngăn trở, thật rất có thể sẽ bị 7 cái nguyên thần cho triệt để xé nát. Cũng may Tần Tinh nguyên thần chi lực vượt xa người khác, cho nên không những không sợ hãi đây 7 cái nguyên thần, ngược lại phóng xuất ra uy áp, buộc bọn họ liên tiếp lui về phía sau, không dám tới gần. Đây là có chuyện gì? Tại sao có thể có 6 cái nguyên thần nắm giữ kiếp trước tu hành ký ức? Tần Tinh cũng coi là kiến thức rộng, nhưng mà loại tình huống này còn thật chưa bao giờ gặp, cho nên quả thực không nhịn được, hướng về Thiên Cơ Tử và người khác phát ra hỏi thăm mà đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trong óc hắn, khỏa tử châu kia bên trong, đột nhiên truyền ra một hồi dữ dội tiếng nổ. Ngay sau đó, toàn bộ tử châu đều chấn động lên. Thiên cơ tử, trung thiên đế quân cùng đế hậu ba người sắc mặt đã toàn bộ đều thay đổi. Sáu đạt ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thiên cơ tinh cùng thái dương tinh viên chính giữa kia to lớn màu xám cho. Hình cầu, chấn động, chính là bắt nguồn ở khỏa này hình cầu, cũng chính là thất sát tinh. Thất sát tinh chấn động kịch liệt, dẫn đến thêm tại trên người nó phong ấn, đều là dần dần từ trong hư không hiện ra, tựa hồ là muốn mình gắng gượng tránh thoát phong ấn này. Cho nên tỉnh lại, thiên cơ tử trong miệng lẩm bẩm nói, ta biết rồi, vậy mà đụng phải cái thứ nhất mệnh cách cùng thất sát hoàn toàn giống nhau chi nhân. Dẫn đến thất sát phải thuộc về vị, đế quân đế hậu, nhất định phải ngăn cản thất sát. Trung thiên đế quân cùng đế hậu hai người tại hắn tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi đã đồng thời xuất thủ. Một âm một dương, hai loại tuyệt nhiên ngược lại lực lượng, bất thình lình đánh vào kia chấn động kịch liệt thất sát tinh trên. Thiên cơ tử mặc dù không có xuất thủ, nhưng lại đã hướng về tần tinh quát. Tần tinh, mau đem ngươi nguyên thần rời khỏi. Không thì thất sát tinh một khi tự mình giải phong, ngươi cùng hắn cũng có bị sát khí rót vào người, cho nên lạc lối bản thân. Chỉ biết chém giết, tần tinh trong lòng kinh sợ, đối với thất sát tinh sát khí rót vào người cách nói. Lúc trước hắn liền nghe thiên cơ tử bọn họ nói qua, thậm chí thiên cơ tử còn cố ý bố trí người kế tiếp cục, đến dò xét tần tinh có nguyện ý hay không tháo gỡ thất sát tinh phong ấn. Chỉ là không nghĩ đến, hôm nay mình nguyên thần thăm dò vào thiết thất trong cơ thể, lại có thể kinh động thất sát tinh tự mình giải phong. Tần tinh không dám thờ ơ, vội vàng đem nguyên thần chi lực thu hồi. Mà đúng lúc này, đột nhiên mấy tiếng gào rú truyền đến. Nhanh a, giết bọn họ, bọn hắn bây giờ đều là cực kỳ suy yếu, thực lực giảm đi nhiều, chỉ cần giết bọn họ, trên người bọn họ đồ vật liền tất cả thuộc về chúng ta tất cả. Nguyên lai, những cái kia đi theo tần tinh cùng nhau tiến nhập hơn 10 người, nhìn thấy tần tinh cùng thiết thất đều là miệng phun máu tươi, rõ ràng là bị trọng thương, tự nhiên không đồng ý bỏ qua cho cái này thật tốt ngư ông đắc lợi cơ hội. Một tia ý thức vọt tới, o... Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.